Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 23. Hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu rồi. Tức là mình còn 5 ngày nữa thôi là mình sẽ kết thúc khóa tu. Mong rằng đại chúng trong 5 ngày qua đã dần đi vào khuôn khổ, bắt đầu quen được nếp sống của người tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hồi chiều ăn đủ no không? Dạ. Nói gì vậy? Dạ, thấy là biết khỏe rồi. Thật sự ra thưa đại chúng, năm nay là năm mà nhiều cái hoan hỷ lắm. Thứ nhất là Pháp Hòa ít thấy đại chúng bệnh, mặc dù có nhưng mà không có như những năm trước. Không biết có ai có cảm nhận vậy không? Những người nào mà đi thường xuyên hàng năm đó thì thấy năm nay là, hay là có người bệnh mà không rên thì mình không biết. Nhưng mà thưa đại chúng, là trong 8 phước điền, trong 8 cái phước, phước chăm sóc người bệnh là một trong 8 cái phước đó. Cho nên mình sống trong đạo tràng với nhau, trong huynh đệ với nhau, mình phải quan tâm cái người đó. Đó là cái phước chứ không phải là, mà cái người bệnh đó, họ cũng đang thực hiện một 4 hạnh của Bồ Tát, đó là hạnh thị hiện bệnh. Hiểu ý không? Người bệnh là thị hiện cái bệnh, để cho cái người không bệnh thấy hạnh phúc. Và đồng thời, và người không bệnh đó, được cơ hội chăm sóc cho người bệnh. Ngoài cái việc phước ra đó, nó nói lên cái tình. Thấy không? Người ta thường nói đó, muốn biết người đó yêu ai, đợi khi họ say nghe họ nói. Tại người say thường nói. Còn nếu mà mình biết ai yêu mình á, phải không, thì đợi khi mình bệnh á, thì người đó sẽ thể hiện cái tình thương của họ đối với mình. Còn người nào mà có yêu ai để trong lòng, thường lúc tỉnh không có nói. Lúc say mới nói ra sự thật. Thưa đại chúng, là trong 8 phước điền, đào giếng nè, lắp đường nè, cho người ta tập vở đi học nè, quần áo đi học nè, học phí cho người đi học nè, tại vì cái đó là mở mang trí tuệ cho người, cho người ta áo quần nè, thấy không? Cho nên là cái gì mình làm được cứ làm, mà mình phải thấy rằng đó là cái phước của mình. Và mình muốn đi trên cái con đường tu học xuất gia đó, thì cái tâm bồ đề, cái mình phải có cái tình thương với chúng sanh mình mới làm được. Mình đi xuất gia, mình đi tu mà tình thương mình không có, mình không có cho người, thì làm sao mình nói lên cái tâm nguyện người tu? Tại sao mình đi tu? Mình đi tu là tại vì mình thiếu ăn thiếu mặc à? Không phải. Như vậy thì trước khi mình đi xuất gia đó, mình phải suy nghĩ cho kỹ tại sao mình đi tu, và cái gì làm cái động lực cho mình đi tu. Thì cái tâm đó, cái tâm ngay lúc đầu mình khởi đó, đạo Phật gọi là sơ tâm. Sơ tâm xuất gia tức là cái tâm ban đầu mình khởi phát khi mình đi tu đó, giữ cái tâm đó, nó giống như mối tình đầu vậy đó. Cho nên quý hòa thượng hay đùa hay nói, tụi con nuôi cái tâm bồ đề của con giống như là một người ngoài đời, người ta có cái mối tình đầu, người ta nhớ cái mối tình vậy đó. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Thì cái lúc mình khởi cái tâm đầu tiên tại sao mình đi tu, thì giữ cái tâm đó để làm chi? Để trên đường tu lỡ có cái gì nó chao đảo mình thì phải nhớ lại cái gì làm cái nuôi cái tâm đầu tiên của mình. Thí dụ lỡ mình vô đây tu chập vì danh lợi, vì quyền lực, mình tranh giành với nhau, thí dụ vậy đó, hay là vì miếng cơm manh áo, cái gì, bất cứ gì vật chất vì danh lợi, thì chúng ta nhớ lại ngày đầu mình vô đây vì cái gì. Cho nên cái văn phát tâm Bồ Đề mà Ngài thực hiện viết, rồi mấy ngày nay mình đọc ở trong trái đường đó. Ai muốn đi tu là học cái đó, đọc cái tác phẩm đó trước. Quý vị nào muốn nghe giảng cái bài giảng đó, lên Google gõ Con đường xưa ta đi, Pháp Hòa giảng cái phát Bồ Đề tâm đó thành 10 buổi. 10 buổi giảng về cái quyển đó với cái đề tài là con đường xưa ta đi. Con đường xưa đó không phải là cái theo cái kiểu tình cảm mình thấy, con đường xưa là con đường này mình đã từng đi, bây giờ chỉ là sự tiếp nối. Ngày nay mà mình còn phát tâm đi như vậy là mình đã từng đi rồi, nhưng mà đi chưa tới thôi. Rồi bây giờ năm đời này mình tiếp tục thêm một đoạn đường nữa, chưa đủ nữa thì mình phát nguyện tiếp. Cho nên trước khi ra về phải lập thệ: năm nay con được về đây xuất gia gieo duyên, con xin nguyện trong tương lai nếu con đủ duyên thì xin cho con đủ duyên lành tiếp tục thực hiện chí nguyện này. Còn nếu không được nữa thì một lần này để gieo duyên cho muôn ngàn lần sau nữa. Nhiều khi mình đâu có biết mình còn đủ cơ hội mình đi nữa không. Tại vì vô thường nó hai loại: sát na vô thường, nghĩa là tích tắc là thay đổi thay. Nhất kỳ vô thường là khi nào mình nhắm mắt thì gọi là nhất kỳ. Còn sát na là từng giây phút mình không biết được. Cho nên mình học, mình nhớ cái bài kệ nè. Quý vị đọc cái bài kệ xua gieo duyên nhá kéo nè. Các tóc kết duyên cùng Tam Bảo, đời này và đời sau. Nghĩa là trong đời này và vô lượng về kiếp về sau. Thí dụ như đời này mình phát tâm mới vừa tu, mình gặp liền được vị minh sư dẫn dắt cho mình đi đúng cái con đường tu tập, thì mình biết mình với vị thầy đó có túc duyên đời trước. Cho nên đời này vừa bước chân vào đạo thì gặp ngay vị đó liền. Còn nếu như trường hợp á, mà mình đi một vòng rồi bắt đầu mình mới tìm được một vị, thì vị đó với mình bắt đầu cái bén duyên trong đời này. Làm sao mình biết được vị nào quá khứ với mình thì dựa vào cái đó. Đây là lời của một vị tổ dạy, một vị hòa thượng dạy. Tức là đời này mình mới vừa khởi tâm mình gặp chánh pháp liền, mình gặp liền cái vị minh sư, thì mình biết là mình với vị minh sư đó có túc duyên. Còn nếu mình đi một vòng rồi bắt đầu mình mới, sau bao nhiêu lần rồi bắt đầu mình mới tìm được một người, cái vị đó, thì mình mới bắt đầu duyên lành với vị đó. Nhưng mà cũng mừng đi, tại ít ra cũng cuối đời còn tìm được cái chỗ để mình nương về. Cho nên trước khi mình đi xuất gia đó, mình phải chuẩn bị tâm tư cho mình là mình phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ là hoàn cảnh của mình đã sẵn sàng chưa. Mình đã chuẩn bị đi xuất gia, mà khi mình đi vào chùa xuất gia rồi đó, thì mình phải biết rằng mình trở thành một chú tiểu, dù mình bao nhiêu tuổi không cần biết. Khi mình đi tu là đừng nghĩ tuổi đời nữa nha. Thí dụ 60 tuổi rồi mà vô xuất gia mà nói là tôi biết tôi nhiêu chưa, tôi 60 rồi đó, tôi ăn muối nhiều hơn chú ăn cơm nữa, thì mình không tu được. Tại mình vô đây mình học cái hạnh khiêm cung, học làm người nhỏ mà chưa gì hết, lấy tuổi tác ra để đè cái người trước đi, đi trước mình rồi, đâu có được. Cho nên mình lớn cái xác, cao cái tuổi, nhưng mình khi bước vào đạo rồi thì mình mới sanh. Mình là em bé sơ sanh, hiểu biết Phật Pháp mình chưa biết, lưới luật mình chưa rành. Cho nên dù bao nhiêu tuổi cũng phải ngồi sau cái vị đi trước mình. Giống như hồi đó Pháp Hòa có mấy sư muội gì đó. Nói sư muội chứ tuổi bà ngoại mình không à. Pháp Hòa có sư cô Pháp Tịnh, sư cô Pháp Hiền đó, là hai sư muội đó. Mà sư cô Pháp Hiền là lớn hơn Pháp Hòa 4 giáp. Pháp Hòa là cũng tuổi dần mà giáp dần 74, cổ cũng dần mà dần sanh năm 38, phải không? Rồi Pháp Hòa có một sư cô Pháp Tịnh là cổ tuổi Sửu, là năm nay nếu cổ còn là cổ 100 mấy, phải không? Mà đi tu sao? Cho nên mà nhất là cô Pháp Hiền là lúc nào gọi Pháp Hoàng cũng sư huynh. Tại vì cô là tiểu thơ hồi nhỏ mà. Lớn lên làm y tá. Lớn lên làm y tá xong rồi qua đây rồi mới đi tu. Cho nên là cái kiểu cách của một tiểu thơ nó cũng còn. Cho nên là cô mỗi lần cô gọi mình sư huynh là nghe giống như cải lương mà nó. Và bữa nào Pháp Hoài giỡn thì mới nói gì đó sư muội. Còn không thì chọc mỗi lần mà cô gọi vậy nó trời ơi sao nghêu sợ ốc hến vậy nổi hết trơn. Đó là hai vị. Một vị nữa là trên Pháp Hoà, một đi xuất gia trước qua vài tháng, đó là cụ Pháp An. Ông cụ đó là sinh năm 1903-05 gì đó. Khi đi tu là gần 90 tuổi. Khi đi xuất gia là gần 90 tuổi. Mà lúc đó Pháp Hoà mới 15 tuổi thôi. Mà hai người sống chung một phòng. Thấy không? Mà ông là lãng tai, không có nghe. Cho nên là ông kéo ghế kéo bàn rầm rầm là ông không có nghe. Mà mình là, mà lúc đó là tuổi ngủ, cho nên ông làm gì làm, ngủ là vẫn ngủ. Lãng tai cho nên lên làm chủ lễ, ông gần rộng đâu nghe đại chúng tụng gì. Ông dừng cái mình tụng tiếp, cái ông bắt lại câu nãy ông dừng. Cho nên tụng kinh nó cứ chỏi bản họng hoài. Và nghĩ mà mình lớn thì phải chủ lễ. Cho nên Pháp Hòa là phận mình nhỏ, mặc dù mình giỏi hơn, mình rành hơn, cũng đâu có dám lướt, cũng phải đứng bên thủ chuông làm người phụ. Mà bữa nào ông lên ông quên, cái ông xe qua nói chú làm sao nữa chú. Rồi cũng có một cô đó, cô cũng đi xuất gia trẻ, cô vô cái cô cũng lên làm chủ lễ, hơn lên tụng kinh chung thôi. Rồi thì mình mới bắt đà sướng cái bài Đại Từ Đại Bi, cái cổ đấu viết bài đó, cái ê mày mày bắt bài khác đi, bài này tao không thuộc. Cho nên quý vị thấy khi mình lớn tuổi đó, cái đầu mình nó không, mình không đủ cái năng lực để mình điều khiển cái đầu mình nữa. Muốn gì nói gì nói. Xin phép đại chúng là khi mình trẻ đó, cái năng lực mình còn, mình có thể mình control, mình có thể mình điều khiển được. Thí dụ xin lỗi, mình mắc tiểu, mắc tiêu mình ráng được. Người lớn tuổi không làm được. Có phải không? Cho nên người lớn tuổi là cái người ta hay muốn là ở gần cái nhà vệ sinh là vậy đó. Hoặc là khi cha mẹ già lớn tuổi, mình phải sắp xếp cái chỗ ở sao mà cho gần nhà vệ sinh. Tại vì người lớn tuổi không đủ cái năng lực, đủ sức để mà chịu đựng. Đã mới nói về cơ thể thôi, chưa nói cái tâm thức. Vậy cho nên tại sao mà mình người đi tu lúc còn trẻ là tốt? Tại vì lúc đó trí hóa còn đủ, học hành đồ không bị nhiễm ô gì hết. Cho nên gọi là đồng chơn nhập đạo. Các cái vị mà mới vào trong chùa tu đó, nghe thấy không? Đó như mấy chú tiểu đây đó, đây là hình đồng sa di. Hay là nếu mà nhỏ tuổi, 7 tuổi tới 13 tuổi gọi là khu ô sa di, là đuổi họa thôi. Tại ngày xưa bên Ấn Độ, các thầy ngồi thiền trong rừng. Trong khi mình ngồi thiền bất động thì con họa nó tưởng cái xác chết, nó có thể xà xuống nó mổ cái xác đó. Cho nên là phải khi ngồi thiền là phải cử các chú sa di nhỏ, nhỏ quá đâu biết làm gì, thì cho nó ngồi đó nó đuổi họa. Thấy không? Hễ con họa nó tới cái nó đuổi. Thì vì vậy cho nên gọi là sa di đuổi họa. Từ 13 tuổi trở xuống. Rồi từ 13 tuổi tới 17 tuổi có thể thay thế thầy mình tiếp khách, trả lời điện thoại, lấy thông tin, vân vân, thì gọi là gì? Ứng pháp sa di. Ứng pháp là đủ khả năng tuổi tác để ứng những cái công việc thường nhật trong ngày. Rồi thì ví dụ như là tuổi thì lớn rồi, ví dụ giờ quý đạo hữu bên này, mấy giới tử nam bên này 76-70 tuổi giờ đi tu, thì đúng ra là tuổi này tuổi thượng tọa hết rồi đó, mà giờ đi tu trễ, nhưng mà vẫn là sa di. Thì sa di này gọi là danh tự sa di. Sa di này có cái tên, danh tự. Sa di có ba bậc đó: Khu ô sa di, ứng pháp sa di và danh tự sa di. Thì mình biết rằng cái tuổi của mình á, khi mình biết tâm mình tu theo thường là 60 tuổi là không nhận, là mình lọt sổ rồi. Tại vì sao? Không phải gì, mình vô là mình phải đủ năng lực học và chấp tác làm việc. Bây giờ mình lớn tuổi quá, thành tựu ai mà lớn tuổi mà được nhận á, thì phải nhớ là cái đó là thầy mình thương mình, nhận mình để mình kết cái duyên trong đời này trước khi mình viên mãn cuộc đời. Chứ còn có thể là sự tu tập nó không có nhiều được nữa. Nếu được như vậy thì phải nỗ lực lo tu, đừng màng chuyện khác. Ngoài cái công việc chấp tác nhẹ nhẹ đủ khả năng sức khỏe mình, phải tinh tấn tu học. Tại thời giờ mình không còn, cái quỹ thời gian của mình nó bắt đầu nó dần cạn rồi, đừng lãng phí la cà nếu mình được đi tu khi tuổi đời đã lớn. Cho nên thứ nhất là mình phải phát tâm, khởi cái tâm đó và dưỡng cái tâm đó. Thứ hai là mình bắt đầu đi tìm vị thầy. Mình đi tìm thầy, đây là cái cơ hội. Tại sao? Tại vì ai cũng muốn tìm cho mình một vị thầy hướng dẫn, gọi là minh sư. Vị minh sư đó hướng dẫn cho mình đi đúng đường. Cho nên nếu người nào sơ phát tâm, nhắm mắt đi không biết gì hết, mà lại gặp đúng vị thầy dạy dỗ cho mình đúng pháp đó, là cái phước của mình, và cũng là cái túc duyên lành thiện của mình trong nhiều đời. Có nhiều khi mình đi xuất gia không đúng chỗ, một thời gian sau mình mới phát hiện là vị đó có thể không phải là minh sư, không phải là vị thầy, hay là cái pháp tu của vị đó không phải là chánh pháp. Thì chừng đó mình phải đi tìm vị khác, nhưng mà lại phải mang cái lỗi, có cái tiếng là phản thầy. Nhưng mà thật sự cái đó không phải mình phản, nhưng mà vì mình đang đi tìm cái chánh. Cũng giống như, xin lỗi, ví dụ bây giờ mình đi tìm quán ăn vậy đó. Mình muốn ăn món hủ tiếu, mà giờ vô cái tiệm đó mình cũng thấy quán Việt Nam đàng hoàng. Mình vô mình hỏi nó, ở đây tôi không bán hủ tiếu, tôi chỉ bán cơm, bán bánh thôi, thí dụ vậy. Thì không phải quán của mình muốn ăn thì mình lại phải đi ra thôi. Nhưng mà nó sẽ mất một khoảng thời gian cho mình. Cho nên việc thứ hai là mình tìm vị thầy, tìm cái pháp tu. Vì vậy cho nên mình được cái cơ hội gọi là tập sự. Khi mình đi vào chùa tu á, thì cái thời gian mình ở chùa gọi là thời gian tập sự. Thì cái vị tập sự đó được gọi là gì? Tịnh hạnh nhân. Cái vị nào mà đang tập sự làm người xuất gia trong chùa gọi là tịnh hạnh nhân. Tức là người này, chữ nhân là người, người này đang tập cái hạnh thanh tịnh. Thì người này có cơ hội ở trong chùa từ 6 tháng tới 1 năm. Thứ nhất, để vị này có cơ hội thử sức của mình, coi mình muốn đi xuất gia mà mình ở trong chùa, mình thức khuya dậy sớm, mình theo thời khóa như vậy có được không. Thứ hai là cái vị thầy đó cũng soi xét mình, đại chúng trong đó cũng quan sát mình, coi mình có khả năng làm một người xuất gia thật không. Nếu sau 1 năm mình thấy chỗ này không hợp với tôi, mình cũng có quyền xin đi, không sao hết, để đi tìm chỗ nào phù hợp với mình. Hoặc ngược lại, trong chúng đó vị thầy đó thấy mình chưa có đủ xuất gia, thì một là vị đó nói thẳng luôn, nói thầy quan sát thấy con không đủ duyên xuất gia. Hai là vị đó nói con chưa tập sự đủ, công phu con chưa đủ, thôi nếu mà con không ngại thì ở thêm thời gian nữa để cho thuần thục. Tại vì sao? Cạo đầu thì dễ, cạo tâm mới khó. Làm người tu thì dễ, đi xuất gia thì dễ, mà là người xuất gia thì khó lắm. Tại vì người ta nhìn cái tư cách của cái người xuất gia. Mình thí dụ, Pháp Hòa ví dụ như, có phải là, bây giờ nói chung thôi, có phải là mình là một người đời, mình đi làm sao, mình nói làm sao, cũng không ai nói mình, mà là một người xuất gia rồi, có phải lỡ lời cái ta nói liền, trời sao thầy đó tu mà kỳ vậy, cô nọ đi xuất gia mà kỳ vậy. Tại vì mình nhìn cái hình ảnh người tu, mình liền đặt có một cái khuôn cho họ liền, mà họ không đúng cái khuôn đó là mình có cái lời. Cho nên tại sao người xuất gia thường được nhắc nhở là phải. Cho nên mình cạo đầu thì dễ. Nó thí dụ như sắp tới nè, ngày 8 tháng 8 này nè, sẽ có lễ xuất gia cho hai vị. Thì cái lễ đó chừng tiếng rưỡi, cho tiếng rưỡi đồng hồ là xong rồi. Nhưng mà là một người xuất gia là cả một quá trình. Cạo cái tóc 5 phút rồi. Ai mà quen rồi nè, thoa chút xíu xà bông thôi, cũng không cần phải cái foam cạo tóc nữa. Cái shampoo thường chà lên đầu cũng được rồi, có cái dao bào quẹt 5 phút là xong. Cạo cái đầu dễ lắm. Nhưng mà cạo cái tập cái tâm phàm phu của mình, cái thói quen xấu dở của mình khó lắm. Nếu mình không có đủ mạnh dạn thấy lỗi, nhận lỗi thì khó khi nào sửa lỗi. Người tu phải có cái khả năng thấy lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Hồi sáng quý vị có đọc kinh soi gương không? Tại sao các vị khác từ chối không nói chuyện với mình? Hoặc vị ấy chỉ biết khen mình chê người, hoặc vị ấy dễ nổi giận và bị cơn giận chi phối, hoặc cô ấy vì cấu kỉnh mà nói những lời cấu kỉnh, hoặc vị ấy chỉ biết chỉ trích trở lại người đã chỉ ra cho mình lỗi mình đã phạm, trả lời ngoài vấn đề để lộ sự bực bội. Cho nên đó là cái gương soi. Tại sao gọi là kinh soi gương? Mình thấy người khác như vậy, không ai tới quá gần thì tự nói với mình: tôi không muốn như vậy, cho nên tôi quyết không làm như vậy. Còn nếu thấy một người tốt hơn thì mình nói: tôi muốn được như người này. Như một người thanh niên thiếu nữ nhìn vô tấm gương, thấy mặt mình sạch thì nói sao? Được lắm, mặt tôi rất sạch. Cũng như thế, vị khất sĩ phải quán chiếu như thế và thấy rằng mặt mình đã có đường tốt đi rồi, thì tự nói với mình: tôi phải cần tinh tấn như thế. Còn nếu chưa được thì vị đó phải nói rằng: tôi phải cần quán chiếu để sửa những cái lỗi đó. Cho nên cái mạnh dạng mình lấn hiếp người khác á, đó chỉ là sức lực thôi. Đó chỉ là cái sức lực thôi. Nhưng mà cái tâm lực, cái đạo lực, cái trí lực, nó cho mình nhận được lỗi mình. Tại vì thường là mình ít có chịu nhận lỗi, và thậm chí người ta chỉ lỗi mình lại càng bực hơn. Rồi cái tự ái của mình nó cao là mình sẵn sàng không sửa lỗi. Rồi cứ như thế ngày qua tháng lại. Thì mình ở chùa nó có chiều dày của năm tháng, nhưng mà sao? Nhìn lại thì cái được mà đáng lý mình được không có. Cho nên á, người ta có gọi mình là thượng tọa. Thì biết không? Thì thượng tọa đó nó nằm trong ba hạng thượng tọa. Thượng tọa đó gọi là thượng tọa của năm tháng, ở đúng ngày đúng tháng lên hương thôi, chứ không phải là phúc đức thượng tọa. Trong luật kinh dạy kỹ lắm. Nếu mình chỉ có năm tháng ở lâu chùa thì ta cũng kêu mình vị này vị nọ vậy, nhưng mà đó chỉ là một vị chức sắc của năm tháng. Còn có thể mình chưa phải là tuổi đó, nhưng cái tâm lực của mình, trí lực của mình, hạnh lực của mình, ta cảm được, ta quý mình như một cái vị lớn. Trong đạo mình cũng có những vị như vậy, mặc dù tuổi mới đại đức hoặc là mới thượng tọa mà người ta quý kính như vị hòa thượng. Và thậm chí có nhiều người nói: trời ơi, vị đó chắc hòa thượng tái lai, chứ không phải bình thường. Tại vì sao? Họ thể hiện ở nơi họ. Cho nên á, cái thời gian mình đi qua theo một cái quá trình làm người tu, đây là cái quá trình phát tâm, rồi mình tập sự, phải không? Mà mình tập mới tập sự thôi mà mình đã thể hiện cái đức tính không khiêm cung rồi, thì làm sao mai này mình được cái áo, cái đầu, trời ơi, mình còn lên tới đâu nữa. Mình mới có vậy thôi. Cho nên á, cái vị thầy mà thương mình á, là họ sẽ sẵn sàng chỉ lỗi cho mình. Vì vậy mà trong đạo á, sau 3 tháng an cư của chư tăng á, thì cái ngày cuối của an cư á, sẽ có một cái lễ thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Lễ đó gọi là lễ tự tứ. Lễ tự tứ dịch nghĩa là lễ thỉnh người đó chỉ cho mình cái sai. Bằng cách nào? Bằng cách mình quỳ xuống một vị lớn hơn mình. 3 tháng an cư, hôm nay chư tăng làm lễ mãn hạ tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu có, nếu thầy thấy con có tội có lỗi, qua ba phương diện: thấy con có lỗi, nghe con có lỗi, nghi con có lỗi, xin hãy thương mà chỉ cho con sẽ như pháp mà sám hối. Vì thầy đó mới nói, thí dụ có, cái bữa đó tôi thấy thầy đi qua cái bờ rào bên kia, thầy vượt cái ranh giới đã quy định. Tại lúc an cư là có ranh giới, từ đâu tới đâu mình chỉ được đi, từ đâu mình không được qua. Thầy đã qua ranh giới đó, mặc dù không có tội lỗi gì, thầy đi qua đó thầy hái bông, thầy chụp hình gì đó, nhưng mà thầy đã vi phạm. Tôi nhắc để mai mốt thầy nhớ, dù chuyện nhỏ cũng phải giữ, đó là ranh giới. Dạ con nhớ rồi, con nhớ. Đó là thầy thấy con có lỗi, thầy chỉ con liền. Con thấy và con nhớ con có lỗi ngày hôm đó, con như pháp mà sám hối. Thì khi mà chỉ lỗi cho mình rồi đó, thì cái lễ đó mỗi tháng tụng giới 2 lần, thì cái ngày mà mình được chỉ lỗi, ngày đó mình mãn hạ, mà mình tất cả mọi người hoan hỷ hết, sau 3 tháng ai cũng tu tốt hết, và lỡ người nào có lỗi được chỉ và sám hối, thì ngày đó mọi người vui vẻ hết. Ngày đó gọi là ngày Phật hoan hỷ, ngày tự tứ. Cho nên mình mới cúng dường trai tăng nhân ngày Vu Lan đó. Cho nên thí dụ quý vị đi chùa nói, bạch đại chúng, hôm nay là ngày chư Phật hoan hỷ, là mình biết các vị đó đang nói ngày tự tứ của chư tăng đó. Đó là một cách khác để nói. Hay nói chuẩn bị nghe, 3 tháng nữa là lễ cấm túc. Cấm túc là an cư đó. Chữ cấm túc là giam chân mình lại, không có đi đâu đi tới lui nữa. Trong 3 tháng cửu tuần cấm túc. Một hồi xưa tuần 10 ngày, cửu tuần là 90 ngày. 90 ngày đó không đi đâu hết. Trường hợp đi đâu phải xin phép. Mà đi có ngày có giờ, về có ngày có giờ, chứ không phải như bình thường được. Thì mình tập sự xong rồi, bắt đầu nếu mình đủ cái khả năng rồi đó, hợp pháp rồi, thì bắt đầu sẽ đi tới cái lễ thứ hai. Trường hợp bắt đầu cái là lễ thế phát, lễ xuất gia. Lễ đó gọi là lễ xuất gia thế phát. Thường á, ngày xưa là lễ này làm hai lễ, làm riêng, làm một cái lễ thế phát xuất gia riêng, chưa có thọ giới. Chưa thọ giới, đợi khi nào trong giáo hội có cái tổ chức cái giới đàn, thí dụ như là, thí dụ thôi, ngày thứ 6 này mình làm lễ xuất gia cho hai vị, nhưng mình biết là tháng tới này ở bên đó, chỗ nào đó, Mỹ đâu đó có một cái giới đàn lớn lắm, chư tăng tập hợp về đó truyền giới, thì mình đợi gửi người đệ tử này tới đó thọ giới. Nhưng mà trường hợp đó là trường hợp mình biết chỗ. Còn như mình đây không có ai tổ chức thì mình làm luôn, thế phát truyền giới luôn. Cho nên thường là hai lễ, lễ thế phát trước rồi mới tới. Lễ thế phát là xuất gia đó. Hồi xưa thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng rồi đó, là còn nhỏ quá, vô chùa mới có 11 tuổi thôi, thì Pháp Hòa làm lễ xuất gia trước mấy năm, rồi mấy thầy đó đủ 15 tuổi Pháp Hòa mới cho thọ giới. Cho nên ngày xưa mấy thầy đó là xuất lễ, có một cái lễ xuất gia, rồi 2-3 năm sau mới có lễ thọ giới truyền sa di. Thì bây giờ ở đây quý vị, sắp tới quý vị sẽ thấy là hai lễ thành một, là lễ xuất gia và truyền giới sa di luôn. Thì cái vị nam á, gọi là sa di, vị nữ á, gọi là sa di ni, Vậy giờ mấy cô bên này là cái gì? À, Sayini. Ni là này nè. Còn đây là Sayi. Tiếng Phạn là Sramanara. Sayi có ba nghĩa. Hôm trước Pháp Hòa có nghe ai giải thích đó, hình như thầy Nhung Bình phải không? Sayi có ba nghĩa là tức từ cần sách cầu tịch. Tức là chấm dứt, chấm dứt cái ác, sanh khởi lòng từ gọi là tức từ. Đừng đọc lộn thành tức từ. À, trong luật dạy tức từ, vị tức ác hành từ tức thế nhiễm. Người đó là cái người bỏ ác làm lành. Thứ hai là cần sách, siêng năng cần mẫn, siêng làm việc trong chúng, siêng học kinh nghe pháp, không có được lười biếng. Tại vì thời gian này là thời gian mình thâm nhập nhiều thứ hay lắm. Cầu tịch thích sự yên tĩnh, đi tu mà sợ buồn là khó tu lắm đó. Đi tu mà không có thích yên lắng, sợ ồn ào, sợ yên tĩnh, sợ ma. Ở mình sợ ma, ở đây có ai sợ ma không? Có không? Ma nó ra làm sao mà sợ? Hả? Sợ ma mà biết ma ra làm sao không? Không biết con ma ra sao mà sợ con ma. Cũng chẳng biết nó xấu cỡ nào mà cứ nói xấu như ma. Như vậy là mình sợ cái không đáng sợ và cái không nên sợ. Mà nếu có sợ ma là sợ gì? Con ma phiền não, con ma hay hờn mát, con ma hay giận lẫy sẩy cùi của mình. Mình nên sợ cái con ma đó, tại vì con ma nó làm mình xấu xí lắm. Cho nên phải học thuộc cái bài kệ hay giận. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Cái giận làm tôi xấu. Giận nhau để chi? Giận chi chống già. Người tu mà hay hờn hay giận quá làm sao tu? Cho nên là Pháp Hòa nhớ hồi xưa Hòa Thượng Giác Nhiên hay đọc: người còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Người nào mà còn phiền giận ngoài thì chút khở chút là hờn mát, khở chút là hờn mát. Ta quên kêu chụp hình cũng giận. Ta quên là ta ăn, ta quên mời cũng giận. Rồi đã vậy thôi còn nói lại: thôi tôi đâu lại gì đâu chụp. Trong mắt thầy đâu có tôi. Trời đất ơi, như vậy thì mình vô chùa mình tu là ba cái lặt vặt đó. Tưới cỏ đâu, tưới hoa mà hoa chẳng mọc, mà cỏ dại nó cứ xanh phải không? Vì vậy cho nên các vị hay nhắc mình: cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Cố ý tu hành, cố ý tu dữ lắm mà sao cái hoa tu nó không nở, phải không? Mà cái cỏ phiền não rậm rạp nó cứ mọc. Quý vị để ý cái sân chùa đó biết hả? Trời ơi, hoa mình chăm chút muốn chết mà nó cứ chết hoài. Mình muốn chết mà nó chết trước mình. Còn ba cái cỏ dại, mình nhổ muốn chết mà nó cứ mọc. Mình lấy mua cái loại ni lông thiệt là dày, đè lên vài bữa nữa nó thùng thủng cái miếng nhựa cao su nó chồi lên luôn. Thấy không? Đường mình trải nhựa đó mà nứt cái đường nào là nó chồi lên đó. Thì nó dại nó mới chui vô đó. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Cho nên mình mà phát tâm mình đi tu rồi thì mình phải nói với chính mình. Hồi nhỏ đó, cái ý thức tu Pháp Hòa cao lắm. Mặc dù thầy không có nhắc mình bao nhiêu, nhưng mà tại mình muốn tu. Quý vị nhớ là mình muốn tu chứ không ai ép mình tu hết á. Đã là mình muốn tu thì mình phải khắc phục những cái mà mình phải làm được. Đây Pháp Hòa nói vậy để quý vị trong 5 ngày tới lỡ có gì quý vị phát tâm khắc phục. Mình muốn đi tu mà mình đâu phải tới đây để vacation, để được hưởng đâu. Cho nên thiếu cái gì, sót cái gì, không có màng. Mà ngược lại mình phải thấy đây là duyên để mình khắc phục. Còn nếu mà đầy đủ quá, chưa chắc tu đâu. Cho nên Tổ Quy Sơn nhắc tam thường bất túc, ba cái đừng quá đầy đủ. Cái ăn, cái ngủ, cái mặc, đừng quá đầy đủ. Mặc dù nó không tội lỗi gì, nhưng mà hễ mà muốn quá đầy đủ thì mình lại mất thì giờ với nó. Bây giờ mình nói là mình ngủ nhiều thôi thì đâu có thần thì giờ đọc sách, xem kinh. Rồi tối ngày cứ lo ăn hoài thì giờ đâu được làm gì. Ngày ba bữa chưa đủ còn đậu phộng snack. Ví dụ không có tội lỗi gì, không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà nếu thí dụ mình có bị thiếu cái gì thì đừng buồn, mà phải nói rằng đây là cái duyên để mình khắc khó. Chứ không có trách cái gì ai mà cũng nói gì hết. Cho nên Tổ Quy Sơn nhắc rồi, tam thường bất túc, ba cái phải thường xuyên không đầy đủ. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa đi tu, thiệt sự mặc dù tu Canada đó, nhưng mà những năm tháng đó Pháp Hòa thiếu đủ ba thứ: thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ. Pháp Hòa nhớ thời đó trái vải, trái nhãn tươi đó chưa được nhập qua, ăn toàn đồ hộp không à. Cái cô Phật tử đó, cô đi mua mấy cái lon trái nhãn, trái vải gì, cô khui xong cô vô từng ly vậy nè. Cái nào cô cũng để thầy, thầy, thầy. Mình lúc đó chú tiểu, mình biết là mình đâu phải thầy. Cho nên mình đâu có được rớt. Trời ơi, Pháp Hòa thèm chả lụa, thèm mắm thái. Lâu lâu mở ra hít, xong rồi đậy nắp lại. Còn bữa nào mà thèm quá phải mánh một chút, dít một miếng mắm thái xong rồi sơi sơi lại để người ta làm mất dấu. Quý vị biết Pháp Hòa thèm cam á. Đi học về lúc đó cái chùa Trúc Lâm nó còn cái ấp bạc thôi, lấy một phòng làm chùa, lóc cửa lại, đi vô chánh điện rút trái cam phía sau lưng á, giống như cái dĩa cam vậy, rút phía sau á. Xong rồi chạy vô cái phòng mà để gối nệm này nè, để ba cái bồ đoàn tàu cụ nè. Mà Pháp Hòa nhớ là cắt trái cam ăn kiểu Việt Nam á, cắt ngang rồi ngồi bóp bóp lên gì uống cái nước juice của trái cam. Thèm lắm. Tại vì lúc đó không có ai tới. Pháp Hòa nhớ có một cô, bây giờ cô còn sống, cô thương Pháp Hòa lắm. Cô thấy nhỏ mà vô chùa tu, tối nào cô đi chùa cô cũng đem trong mấy đồ ăn. Cô đem cho miếng mì, cô đem cho miếng cơm vậy đó. Tại vì ông cụ sống chung đó, ông nấu cơm, ông đếm. Ông đâu có cho mình thoải mái ăn đâu. Chú Pháp Hòa 2 bát. Tôi 1 bát. Sư phụ 2 bát, ông nấu đủ 5 bát. Mà mình chùa mà khách đến bất tử, ai đến mình cũng mời cơm, thế là mình chả có bát nào. Thiếu như vậy, nhưng mà thật sự trong lúc đó chưa có một giây phút nào mình nghĩ mình không muốn tu. Chưa một giây phút luôn, chưa một giây phút, mà không có bao giờ tủi thân nhớ cái gì hết, không có một cái chút gì hết. Chiều nào đi học về, trước khi lên tụng Mông Sơn Thí Thực, lại lương hoàng sám, tự mình thôi, không ai nói gì mình hết. Nhưng mình tự mình nói, mình tu mình nghiệp nhiều lắm, mình phải sám hối cho mình tiêu nghiệp để dễ tu. Lại lương hoàng sám. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ một buổi chiều đó, Pháp Hòa lại tới cái quyển thứ 5. Cho nên bây giờ Pháp Hòa hay khuyến khích quý vị lại lương hoàng sám quyển 5, quyển 6 là vậy đó. Tại vì trong 10 quyển lương hoàng sám thì quyển 5, quyển 6 là quan trọng nhất. Hai quyển đó là giúp cho mình tiêu nghiệp, giải quan kết. Trong 10 quyển lương hoàng sám, quyển 5, quyển 6 là hai quyển then chốt. Thì bữa đó Pháp Hòa nhớ và tụng tới cái quyển thứ 5, Pháp Hòa khóc. Lúc đó mình buông chuông mở xuống. Lúc đó mình để với cái dùi chuông dùi mở xuống, mình khóc thôi. Cho nên khi mình đọc cái phát Bồ Đề Tâm á, tới cái đoạn mà phước đức nào mà con được sanh làm người, phước đức nào mà con được gặp chánh pháp, lẽ ra mình trôi lăn. Bây giờ lẽ ra mình có tiền nè, giờ này quý vị đi cruise sống sướng sao? Quý vị đi vacation nó không sướng sao? Tại sao lại đi vô đấy? Cho nên Pháp Hòa nói với các vị thầy, các vị trong ban tổ chức cũng vậy. Mình khởi tâm mình tổ chức cho đại chúng tu mà người ta về với mình, đó là phước của mình. Tại vì mình nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường tu tập, mà có người phát tâm đồng hành với mình còn hơn là mình độc hành độc diễn. Rồi ngược lại các vị cũng phải suy nghĩ, mình muốn tu mà có nơi chốn cho mình tu, đó là cái phước của mình tương duyên với nhau. Cho nên đừng từ chối khi phải phụng sự cho người, đừng từ chối khi mình được duyên đi tu, và cũng đừng từ chối một giây phút nào nếu mà lỡ bữa nào mình làm biến đó. Suy nghĩ lại, nếu một tích tắc sau này mình không còn ở đây thì mình đi đâu? Cho nên Pháp Hòa làm bài kể đó: sáng qua người còn, hôm qua người còn đó, sáng nay người về đâu? Cuộc đời ai biết trước, sao cứ để tâm sầu. Mình ghi cái bài kể đó ra, nếu mình là người hay giận hay hờn thì hãy viết cái câu đó ở đâu đó để nhắc nhở với mình. Hôm qua người còn đó, sáng nay người về đâu? Ngày mai ai biết trước, sao cứ để tâm sầu. Thưa đại chúng, không ấy mình tu đúng không? Cho nên á, khi Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa tự giác dữ lắm. Tự giác học kinh, tự giác học cái gì mà người tu phải học. Bốn bộ luật. Người tu mới vô tu phải học bốn bộ luật nha. Người trong đạo thường dùng là bốn bộ luật tiểu. Các vị đây là từ trong chùa không đó? Quý vị nào muốn gieo duyên học mấy từ đó, mai mốt là đi xuất gia vô chùa, con phải ráng học thuộc bốn bộ luật tiểu nghe không? Ta phải nhớ bốn bộ luật tiểu là gì. Một là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu nghĩa là gì? Nghĩa là những bài thi kệ giúp cho mình thực tập chánh niệm. Nhật dụng tức là sử dụng hàng ngày, thiết yếu là cần thiết lắm. Tỳ ni là dịch là luật, nhưng mà theo cái nghĩa đây là luật, nhưng mà nó cũng gọi là những bài thi kệ. Cho nên gọi là thiện trị. Tỳ ni được dịch là thiện trị, là lấy cái thiện để điều trị cái tâm mông lung phóng túng của mình. Mình học tỳ ni nhật dụng thiết yếu, trong đó gần 100 bài thi kệ. Mà hồi đó là học chữ Âm Hán, tại mình thích chữ Âm Hán thì mình học. Ngày nay quý vị không cần, đã có một bản tiếng Việt, quý vị có thể học tiếng Việt. Ở đây có ai thỉnh quyển Nhật Tụng Thiền Môn chưa? Rồi, nếu quý vị đã có quyển Nhật Tụng Thiền Môn thì phía sau quyển Nhật Tụng Thiền Môn có mấy chục bài kệ đó nằm phía sau đó, coi như lời rồi đó. Thì mình học mấy cái bài kệ trong đó để chi? Để giúp cho mình làm việc gì cũng có bài kệ hết, thì tâm mình không nghĩ chuyện khác. Thí dụ cầm ly nước lên, nếu quý vị học tiếng Việt: chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Đó là tiếng Việt. Còn nếu mình học tiếng chữ Hán thì: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba ra ma ni tóa ha. Nếu thích chữ Hán. Rồi bây giờ xong uống nước rồi, xây qua bật đèn, Thì có bài kệ bật đèn, thắp nhang có bài kệ thắp nhang, mặc áo tràng có bài kệ mặc áo tràng. Bất cứ việc gì trong chùa, bước xuống giường thôi, hay là mới vừa mở mắt thôi, mới đang ngủ bật mắt trở dậy có bài kệ liền. Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúc sanh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có được cái trí tuệ soi khắp xấu thấp mười phương. Còn không đọc tiếng Việt, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ về chùa rồi retreat á, Pháp Hòa dạy mấy em nó viết chữ cười dán lên trên nóc trần. Ngủ dậy mà mở mắt nhìn cái nóc trần thì thấy chữ cười, mà dù không muốn cười mà đọc chữ cười phải cười. Giống như tiếng Anh như smile, mình không có smile nhưng mình vì phát âm cái chữ đó thì miệng mình phải smile. Cho nên mình muốn biết sáng mình cười hay không, viết chữ cười ghi trên, dán lên cái trần nhà, mở vắt ra nhìn trần nhà cười. Ta nói mình khùng không sao hết, khùng mà mình biết văn mùng trải chiếu, khùng mà biết ăn bún hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết yêu. Đó là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Quyển thứ hai, sa di luật nghi yếu giải. Sa di luật nghi yếu giải là giải thích về mười giới. Mười giới sa di ai nhớ nè? 1, 0, 2, 3, không dâm dục. 4, không nói dối. 5, không uống rượu hút thuốc, phải không? Mấy ngày nay có ai lén hút không? 6, không trang điểm son phấn. 7, không đờn ca sướng hát theo thế gian. Tối có ai vô trong nhà vệ sinh mà rảnh rỗi ngồi hát không? Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Mấy cái bài đó mà không phải bài hát của mình trong thời gian mình tu tập. 8 là không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp. 9, không ăn ngoài giờ quy định gọi là phi thời. 10, không cầm chất chứa vàng bạc. Thì 10 cái giới này sẽ được giải thích tại sao gọi là giới sát sanh. Thí dụ vậy trong đó rồi, sát là gì? Rồi bắt đầu phải giải thích trên từ chư Phật thánh nhân, giới đến sư tăng phụ mẫu. Đó, rồi qua tới giới sát trộm cắp ta mới giải thích, không? Cây kim cộng cỏ cũng không được lấy, thí dụ vậy. Ta giải thích hết tất cả chi tiết của 10 giới đó. Rồi, 2 quyển luật phải thuộc. 3, oai nghi. 24 chương oai nghi. Oai nghi là gì? Là những cái hành vi đi đứng nằm ngồi của mình nó cho phải phép. Giống như Pháp Hòa mới tức thì đây, trước khi ra đây Pháp Hòa mới dạy cho hai chú điệu nhà chùa đó, khi nào mà con cầm bất cứ một cái gì cho một vị giảng sư, một vị pháp sư ra, con phải cầm hai tay. Mà không được cầm, cầm cho trang nghiêm lên. Rồi ra đến nơi rồi con để xuống đàng hoàng hai tay. Xong rồi con xá một xá, con lùi một bước, ít nhất là một bước. Còn không đủ chỗ thì một bước thôi. Để gì? Biểu tượng sự cung kính. Không quay lưng liền. Cái tác phong đó là cái lễ của người tu. Nếu tu mà còn chấp trước, không phải chấp trước, nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái dáng vẻ của nó. Đem cái chuông ra mà nó nằm dày thì sao coi được, đúng không? Đây nè, chân mài vẽ không đều chịu không? Tóc mà cắt lè phè mình được chịu không? Áo mình nhăn nheo mình chịu không? Cái gì mình cũng muốn đẹp hết, thì đã cái tướng nó đẹp thì cái tướng khác nó cũng phải đẹp. Cái này nó mới đẹp diện thôi, bây giờ nó đẹp cái tác phong, nó đẹp cái bước đi. Mà cái đẹp này không cần son phấn, Cho nên cái giới thứ 6 ngày mai quý vị sẽ nghe. Ý thức được cái đẹp của người xuất gia được làm bằng tác phong oai nghi của mình, chứ không phải là do son phấn. Trong giới thứ 6 ngày mai, cái ngày truyền giới, quý vị sẽ nghe câu đó. Ý thức được rằng cái đẹp của người xuất gia được làm bằng chất vững chãi và thảnh thơi, chứ không phải bằng những cái son phấn giả tạo. Cái đó là của người đời người ta dùng. Người tu không cần son phấn. Mà thật sự quý vị đến với người tu, quý vị có expect là quý vị nhìn một vị thầy tu có son phấn không? Nếu mà thầy tu nào mà son phấn, quý vị hơi suy nghĩ lại không? Mình đi đến người tu là mình thấy cái oai nghi của vị đó. Cho nên người ta, mình đến là mình tìm người tu, chứ không phải mình đi tìm cái khác ở nơi cái người tu đó. Mình không có đi tìm cái địa vị, cái bằng cấp, cái học vị của vị đó. Vị đó có là tốt, có phương tiện làm đạo, nhưng thủy chung cái mình đi tìm là tìm cái tu ở nơi người đó. Phong và ví dụ, mình ăn rất là ngon nhưng mà quá nhiều hóa chất mình thích không? Thôi thà ăn đơn giản đi, có bộ khỏe, không có bệnh đó. Mình đơn giản, mình nói đem cái ví dụ trong thức ăn vậy đó. Ăn rất là ngon nhưng mà xong một bữa ngon đó toàn là hóa chất. Thà là mình ăn những cái gì nó đơn giản, cũng giống như các thứ nước ngọt mình uống, nó ngon đó, lâu lâu thôi. Chứ còn uống nước ngọt mỗi ngày là không tốt, đúng không? Cái tốt nhất cho cơ thể mình là nước lọc. Mặc dù nó đơn giản nhất, nó rẻ tiền nhất, ít có ai nghĩ tới nó nhất, nhưng mà tất cả các thứ nước khác muốn pha ra thì phải nhờ nước lọc. Vậy thì chân thật, trong lành tinh khiết vẫn là cái thuần nhất. Cho nên oai nghi là vậy đó. Rồi bắt đầu mới giải thích thế nào là oai, thế nào là nghi. Người có oai khá sợ, có nghi khá kính. Người ta sợ mình không phải ở cái hung dữ của mình, cái quyền thế của mình, mà sao tôi thấy cái, tôi nhìn vị đó đâu nói về tôi cái tướng đi, mà tự nhiên trong cái sợ nó có cái kính, cái nể, chứ không phải sợ kiểu sợ hãi. Hai cái loại sợ nó khác. Có những vị mình sợ nhưng mà trong cái sợ nó có thương, có kính. Giống như ví quý hòa thượng vậy đó. Mình gần quý hòa thượng mình cảm được là mình sợ quý ngài, nhưng mà trong cái sợ đó thương kính, chứ không phải sợ quý ngài như cọp. Không phải vậy. Cho nên nhiều khi thầy mình hiền lành, nhưng mà trong cái hiền lành đó nó toát ra một cái vẻ nghiêm nghị. Cho nên mình thấy thầy mình hiền, nhưng mà thầy nghiêm, chứ không phải thầy dễ dãi, mà coi mình muốn làm gì mình làm. Cho nên cái thứ ba là học oai nghi. Rồi cái thứ tư là gì? Học thuộc cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Đó là bốn bộ luật tiểu của người đi tu đó. Thì bây giờ Pháp Hòa đọc rồi, bây giờ mới tóm lại uống cái chữ đó bằng bốn câu, bằng cái chữ nè: Tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách. Nói hồi nãy là Pháp Hòa nói đầy đủ mỗi tên, còn bây giờ nói gọn là tỳ ni oai nghi tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách. Cho nên người ta gặp mình hỏi: chú Sa Di hả, có thuộc bốn bộ luật tiểu chưa? Mình không hiểu, ta hỏi gì nó: dạ con hiểu luật đi tiểu. Giống như hồi nhỏ Pháp Hòa bị mù vị đó vậy đó. Ta kêu mình chú tiểu, chú tiểu, cái bà nói: nè, tiểu này có nơi có chỗ, chú mày đụng đâu tiểu đó nghe không. Giống như mới tức thì, mới bữa mình chụp hình nè, bữa tối đó, đại chúng la làng lên: từ ban, từ ban. Thầy Nhuận Bình ổng tưởng đâu là chia ra chụp từng tiểu ban. Từ ban là cái chị Phật tử chụp hình, pháp danh là Từ Ban, nghĩa là cái nơi chốn từ bi. Lạc ban, ban là cái nơi chốn từ bi. Ông kêu từ ban, tại từ ban đang cầm máy. Thầy Nhân Bình thấy nghe thấy nói từ ban, mà tưởng thầy kêu giùm mình. Ai ngờ thầy kêu mỗi ban vô chụp. Mỗi tiểu ban vô chụp. Rồi sau khi mình thọ sa di, thì nếu là một người nam á, thì thọ sa di từ 3 năm cho tới 5 năm. Nếu mà là một vị nữ sa di ni á, thì thọ sa di khoảng 3 năm. Sau đó trước khi vị nữ này thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni, thì vị nữ đó sẽ thọ qua một cái giới gọi là thức so mana. Thức so mana là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn. Thức so mana. Mà thức so mana nghe giới này là biết của người nữ. Tại vì nam không có thọ giới này. Nam là sa di rồi đi thẳng lên tỳ kheo luôn. Còn nữ thì không được. Trước khi thọ tỳ kheo, nữ phải thọ qua một cái giới thứ ba. Thứ hai đó là gọi là thức so mana. Thì cái giới thức so mana này á, dịch là gì? Gọi là học pháp nữ. Tức là cái pháp học của người nữ sắp được trở thành một vị sư cô chính thức. 2 năm, thọ giới này 2 năm. Tức là cũng 5 năm giống như sa di thôi, nhưng mà 3 năm làm sa di ni, 2 năm thức so. Còn bên tăng thì không thọ thức so, nhưng cũng phải đợi tới 3 năm, 5 năm mới được thọ giới. Vậy thì điều kiện tuổi là sao? Phải 20 tuổi đời, ít nhất phải 20 tuổi đời mới được thọ tỳ kheo. Người đó chưa đủ 20 tuổi đời thì chưa được thọ. Hoặc là người đó tuổi đời thì đủ, nhưng mà 5 tháng làm sa di chưa đủ cũng không được. Ví dụ bây giờ có một anh nào đó 40 tuổi đi tu, tuổi đời thọ tỳ kheo dư chưa, nhưng mà mới vô tu à, thì anh phải đợi tới 42 tuổi hoặc 43 tuổi hoặc 44 tuổi hoặc 45 tuổi anh mới được thọ tỳ kheo. Tùy theo vị thầy của mình. Thấy khả năng của mình tốt thì 2 năm là được, còn không được thì 3 năm hoặc là 5 năm. Có nhiều vị làm sa di tới 10 năm luôn. Tại sao? Một là vị đó cảm thấy chưa đủ khả năng để tiếp nhận, thôi con xin làm sa di. Hoặc là một cái do một cái hoàn cảnh nào đó vị đó chưa thọ giới được. Ví dụ vậy. Thì muốn thọ tỳ kheo là một vị sa di phải thời gian như vậy đó. Rồi vừa thọ tỳ kheo là sao? Mình phải đợi có giới đàn mình mới thọ được. Thí dụ như sắp sửa mình truyền giới sa di, sa di ni, thức xoa, không có ai thọ tỳ kheo hết, thì cái lễ đó không gọi là đại giới đàn, chỉ là giới đàn thôi. Tức là cái đàn truyền giới cho các vị cái giới pháp thấp thôi, là sa di, sa di ni, thức xoa hay là thập thiện bồ tát gì đó, thọ tất cả các giới mà không phải là không có giới, không có thọ giới tỳ kheo trong đó, thì không gọi là đại giới đàn. Khi nào quý vị đi ngang chùa nào, quý vị thấy cái bảng để đại giới đàn gì đó, thì biết rằng trong cái đàn giới này có thọ tỳ kheo. Còn nếu mình thấy là giới đàn gì đó thì mình biết là à, trong này không có truyền tỳ kheo. Truyền tỳ kheo là khi nào có tỳ kheo, có tỳ kheo ni, thì cái đó mới gọi là đại giới đàn. Còn bình thường thì gọi là giới đàn thôi. Mà giới đàn mà đủ tam sư thất chứng. Còn không thì giới đàn trong nhà một thầy truyền giới cho mình cũng được, gọi là phương trưởng. Giống như hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi tu đó, đi xuất gia ngay ngày rằm tháng 7, không có ai, không có tam sư thất chứng gì hết, chỉ có một mình thầy viện chủ truyền giới cho Pháp Hòa thôi. Thì đó là Pháp Hòa thọ sa di phương trưởng, không có giới đàn, thọ phương trưởng, tức là ở trong chùa mình tổ chức. Đây là Pháp Hòa nói theo cái thời gian thứ lớp như vậy. Thì mình tập sự xong rồi mình được làm lễ xuất gia thọ sa di, thì cái y sa di mà đắp á, cái đó gọi là mang y. Chữ mang không có rê. Chữ mang y là gì? Y trơn. Blend rope. Không, y trơn không có điều tướng gì hết á, y trơn. Giống như miếng đất thôi, chưa có gì hết đó. Cũng giống như hồi xưa Tây Thiên vậy, mình mua đất vậy thôi. Chưa có chia khoảnh, chia vùng gì hết trơn đó. Thì mình mới tu mà, mình mới được nhận làm mỗi miếng đất thôi. Thì cái đó gọi là mang y. Mang y được gọi là y trơn, không có điều tướng. Cho nên cái ngày quý vị xả giới đó, quý vị sẽ nghe câu đó: đại đức nhất tâm niệm, mang y an đà hội này, trước con đã thọ, nay con xin xả. Thì cái mình thọ giới này, trong 10 ngày mình đắp y này, rồi mai mốt mình xả giới xả y. Khi nào mình thọ tỳ kheo mình mới đủ ba y. Y hạ, y trung, y thượng. Y hạ thì 5 điều, y trung 7 điều, y thượng 9 điều. Thường á là y ngủ á, y 5 điều á là mặc để làm việc. Làm việc hàng ngày mặc đắp y 5 điều. Y 7 điều là để tụng kinh, tụng giới. Y 9 điều là khi nào lên thuyết pháp vào cung vua. Ngày nay á, mình làm đơn giản lại. Y á, là để đắp tụng kinh thôi. Còn cái y 5 điều á, được làm đơn giản thành một bộ đồ vặt hò 5 thân mình mặc để làm việc cho dễ. Thì cái bộ đồ vặt hò mình mặc đó cũng một hình thức y 5 điều đó, để mặc để làm việc. Cho nên y 5 điều còn gọi là tạp tối y, để làm việc trong chùa. Thì quý vị thọ sa di thì chỉ một y thôi. Khi nào mình chuẩn bị thọ tỳ kheo, và thường cái ngày mình thọ sa di á, mình có thọ thêm cái đãi lọc nước nữa. Tại vì ngày xưa không có nước chai. Ngày xưa là mình uống nước mưa để ngoài mấy cái chum, mấy cái lu. Cho nên mỗi lần mình uống là có mấy con lăng quăng. Biết không? Cho nên mình khi mình uống mình phải lấy cái vợt đó đó. Mình múc nước ở trong mấy cái lu á, mình đổ vô trong cái vợt, mình lượt rồi mình uống cái nước đó, xong cái mình lộn ngược cái đãi, mình lại thả mấy con lăng quăng trở lại vô nước. Không có sát sinh. Cho nên á mới có cái bài kệ thọ cái đãi lọc nước: thiện tai lự thủy nan, hộ sanh hành từ cụ. Tức là lành thai đãi lọc nước. Đây là cái dụng cụ để hộ trì sinh mạng của chúng sanh. Mình làm như vậy mới hợp với cái đạo của Bồ Tát. Cho nên làm sa di là có cái đãi lọc nước. Bây giờ mình đâu có cần, đâu có còn đi lại đãi nó đâu, thì mình lược bỏ cái đó đi. Nhưng mà có nhiều nơi người ta cũng vẫn giữ làm cho có cái lễ thôi, chứ có ai thì sách nữa. Không lẽ bây giờ mình đi uống nước chai mà là còn lấy cái lọc ra lượt, hỏi làm gì? Giữ giới. Cái này là anh diễn chứ không phải anh giữ, hiểu ý không? Thọ là phải trì, mình không có cần dùng nó thì đâu có cần. Thì có nơi vẫn giữ cho mình cái lễ truyền cái đó, có nơi thì lược đi. Không, tại vì sao? Tại vì cái gì mà mình nó không còn phổ thông nữa thì thôi. Ngày mốt Pháp Hòa sẽ cho quý vị xem cái đại lọc nước Pháp Hòa tự làm, rồi Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng Hòa làm bằng cái gì. Hồi nhỏ khổ lắm, nhưng mà Pháp Hòa biết rằng duyên khổ để mình tu. Đãi lọc nước mà không ai may cho mình hết. Ngày mai là đi, ngày mai ra phi trường thọ giới, khuya nay tự ngồi làm cho mình một cái đãi lọc nước. Lúc đó vải đâu mà có, thì phải đi lấy mấy cái vải khăn tan người ta xả ra đó. Tại mấy gia trong chùa người ta hay xả tan đó. Pháp Hòa lấy một cái miếng vải tan, tự mình cắt cho mình một cái đãi. Không có đồ để quấn, lấy cái ống hút ghim vô. Pháp Hòa vẫn còn giữ cái đại đó. Cho nên khi mà mấy thầy, mấy chú chùa mà đi tu á, là mình làm thầy là mình sẽ lo hết cho đệ tử. Chẳng những vậy mà chú nào sắp thọ giới là Pháp Hòa lấy cái y đó lên để trên bàn Phật. Mỗi ngày lại Phật, xin Phật gia trì cho y này. Đó, y của chú Minh Triết để trong phòng này. Mình đem cả cái tình thương của mình gửi vô cho người đệ tử. Tại vì thầy trò là không phải ở cái chỗ cao thấp, mà cái tình nó nuôi dưỡng. Cha mẹ cũng vậy, con cái cũng vậy. Không phải mình làm xong cái bổn phận. Cho nên trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo đó, nói mẹ là phải thương con, không có phải gì hết. Mẹ là thương con, không có phải thương con. Tại sao phải thương con? Mẹ là thương con. Cho nên nói, nhiều khi mình nói thôi ráng tu nha. Mình nói chữ ráng là nói vậy thôi, chứ tu có gì ráng? Tu có gì đâu ráng. Tu nó là cái hơi thở của mình. Mình nghĩ tu là mình chết. Tu như hơi thở, ngưng thở là chết. Ngưng tu là khổ. Tu là sao? Đâu phải cái chuông cái mỏ đâu, mà mình tu ở ngay trong mỗi việc trong đời sống của mình. Mình hãy để ý lại cái thái độ, cái cung cách mình cư xử với sự việc, coi nó có đầy đủ từ bi trí tuệ trong đó không, thì nó mới thể hiện lên cái tâm tu của mình. Thí dụ bây giờ mình lỡ một cái việc gì đó, mình nhìn lại cái thái độ mình đối xử với sự việc đó. Có thể người đó nhỏ hơn mình, đệ tử mình đó, nhưng mà chưa bao giờ Pháp Hòa rầy mấy thầy mà kêu mày với tao. Không có. Tại vì sao? Tại vì cái tiếng đó không phải là tiếng của người tu. Danh từ đó không phải danh từ của người tu. Cha mẹ đó, người ta còn không nói vậy với con người ta nữa. Mẹ đã nói với con, giận cỡ nào cũng là con với mẹ, chứ không có mày tao. Còn cái chuyện thí dụ có mày tao cũng tội lỗi gì, nhưng mà những cái tiếng đó nó khi bình thường mình nói nghe dễ thương lắm. Lúc mà giận lên thì cái tự nhiên cái tiếng nó thành ra cái tiếng nó không có cảm tình. Vậy thôi à. Chứ không, mình có kêu con mình bằng mày cũng có tội gì đâu. Nhưng mà lúc bình thường thân thiết gọi thì không sao, nghe rất là dễ thương. Nhưng mà lúc giận lên thì cái từ ngữ nó khác. Cho nên trong chùa hay gọi ông với tôi. Ông giận lên, thí dụ la rầy ông tôi. Còn Pháp Hòa thì bình thường thôi. Tại mấy thầy nhỏ quá ở đây, lớn lên ở đây, mình có nói trầu cao thì tự mình ăn cao trầu thôi chứ. Nó có hiểu mình nói gì đâu. Khỏi trầu cao gì hết. Thôi tôi biết thân tôi rồi. Nó không có hiểu mấy cái đó đâu. Đừng có nói mấy cái đó. Dạ nói gì thì thân thầy thầy ló. Hồi nhỏ mình ở cái văn hóa đó, cha mẹ chỉ cần nói mấy câu đó là trời mình khó chịu dữ lắm luôn. Nhưng mà tuổi trẻ ở đây, nít ở đây, nó không có mấy cái kiểu đó. Cho nên mình mà có trầu cao mình thì tự mình lỗ thôi à. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện xuất gia rồi, còn mấy phút nữa thôi. Mục đích của mình xuất gia để làm gì? Thì mình phải nhớ là thí dụ mình chưa có gì đi nữa đó, thì mình cũng nói là gì? Xuất gia để học đạo. Trước hết là mình phải học. Mình học cái đạo gì? Mình học cái đạo đức. Rồi bây giờ quý vị đi chùa, đại chúng đi chùa, quý vị tham dự các khóa tu, nói xuất gia học đạo. Tại vì hoằng pháp lợi sanh thì thôi, cái đức đó là bước kế. Nhưng mà anh muốn hoằng pháp lợi sanh mà anh không có cái gì để học, anh không học cái gì hết, rồi anh hoằng với ai? Cho nên chuyện căn bản cũng phải học. Dù không phải là học có làm pháp sư giảng sư gì, nhưng ít nhất mình cũng dạy được chính mình. Mình biết cái gì đúng mình làm, cái gì sai mình phải bỏ qua. Như vậy mới nghĩa là mới đúng cái nghĩa tức từ chứ, bỏ ác làm lành mà. Tu rồi cần gì phải học? Anh không học biết gì anh tu. Nói vậy thì đây chìa khóa nè con, cứ lái xe khỏi cần học, thích lái là được rồi. Như vậy thì trên đời này cũng có những người lái xe đúng không? Nhưng mà người biết lái xe thì sao? Đỡ gây tai nạn cho mình mà cũng gây tổn thương, không gây tổn thương người. Như vậy mình học á, chưa biết mình làm lợi cho ai, nhưng mà trước hết là mình lợi ích cho bản thân mình. Mình học là lợi ích cho bản thân mình. Mình biết chữ biết đọc thì đi đâu chữ gì ta đưa ra mình vẫn đọc được. Còn chuyện mình dịch cho ai, mình nói cho ai chưa biết, nhưng mà trước hết là cho mình. Cho nên học đạo, mình mới học, mình phải có học đạo mình mới tiến tu được. Mình không có học làm sao mình tiến tu. Nhưng mà học á, học gì thì học cũng không bằng tự học. Tại vì thầy mình có gần mình thì cũng dạy thời gian nào thôi chứ. Nhưng mà nỗ lực tự học là ở nơi mình. Chứ bây giờ không làm sao mà mình, thầy mình có thể đi theo mà dạy mình suốt được. Cho nên người đi tu phải có ý thức, phải nỗ lực tự học. Không tự học thì mình không thể tiến bộ được. Thời gian là do mình sắp xếp. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng, Pháp Hòa cảm ơn là, thứ nhất Pháp Hòa thường hay cảm ơn Tam Bảo, là Tam Bảo gia hộ cho Pháp Hòa. Khi mà mình lớn lên phát nguyện đi tu, không hề lựa chùa lựa thầy, không có biết đi đâu đâu mà lựa. Ở đây nó có một cái chùa Trúc Lâm, có một vị thầy, thì mình lớn lên mình ham tu, mình cứ nhào vô mình tu chứ lựa gì. Nhưng mà Tam Bảo gia hộ cho mình đã gặp được một vị thầy, cái đó không phải là cái may mắn mình sao? Rồi thứ hai nè, là hộ pháp chư thiên cũng khiến cho mình không có lơ là trên con đường tu của mình, mà lúc nhỏ rất là nỗ lực, tự mình ý thức mình tu, không có huynh đệ, không có chúng tăng, không có ai bên cạnh. Nhưng mà tại cái tâm ham tu của mình thì mình quyết chí, mình tự nỗ lực mình học. Kể đây chúng nghe, hồi nhỏ và nghe quý thầy nói sai cái gì cảnh sách, mà có biết cuốn cảnh sách ra làm sao? Thời đó không có kinh sách gì hết trơn á. Bữa nọ Pháp Hòa nhớ nhầm một cuốn, mà tưởng đâu cảnh sách, bỏ vô trong giỏ đi xa bớt, ngày nào cũng móc ra học. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Mình tưởng là Quy Sơn cảnh sách, mình đọc đã đời. Ở trời hờ phát hiện ra, trời ơi, cuốn này là cuốn gì? Chứng đạo ca của Tổ Huyền Giác, chứ không phải là Quy Sơn cảnh sách. Rồi Pháp Hòa phải đi tìm. Cuối cùng Pháp Hòa nhớ đó, lúc đó ở bên Phật Học Viện Quốc tế Mỹ có ấn hành cái quyển Quy Sơn cảnh sách chú giải của Hòa Thượng Hành Trụ. Pháp Hòa mới order cuốn đó. Mà cái cuốn đó cũng không có nguyên văn nữa, viết một câu rồi giải. Trời ơi, Pháp Hòa phải ngồi mò từng câu ráp vô mà học. Ai chỉ mình đâu. Còn ngày nay mấy chú vô, Pháp Hòa phải ngồi làm từng chú đại bi câu câu cho học. Mình đi qua con đường đó rồi, nhưng mà mình được cái may mắn đó. Nhưng mà chắc gì người sao ta có được. Thì mình, cái gì mình qua rồi thì mình chuẩn bị lắp đường cho người khác. Cho nên chú nào thọ sa di, Pháp Hòa cũng chuẩn bị luật sa di cho. Chú nào thọ tỳ kheo, Pháp Hòa chuẩn bị những cuốn luật sách tỳ kheo. Rồi ngài thọ tỳ kheo viết cho mỗi đệ tử một lá thơ. Tại vì sao? Cái lời người ngoài đời người ta vui nhất là ngày con người ta lấy chồng lấy vợ. Con trai thì tân hôn, con gái thì vu quy. Còn trong chùa, ngày vui nhất của người thầy là thấy đệ tử mình khôn lớn, tu đúng và đã đi đến cái ngày để mà thọ giới. Đó là cái niềm vui của người thầy. Cho nên thầy cô nào đệ tử thọ tỳ kheo, Pháp Hòa viết cho mỗi người một lá thơ. Chẳng những vậy mà mình còn sắm chuẩn bị những cái luật giới, y áo đồ có sẵn, không để cho đệ tử phải bận lòng. Nhưng mà hồi đó thì mình phải tự lo. Mình tu là mình phải tự nỗ lực. Mình thí đó đó, bây giờ 10 ngày này đó, nếu quý vị không tự nỗ lực, ai dám đánh thức mình dậy? Tại vì mới quen trong phòng mới có mấy ngày mà mình có biết người đó làm sao, có thể không gọi nhau nữa. Rồi bây giờ ví dụ giờ mình mệt, mình trốn, mình đi ngủ, ai biết? Mấy trăm người mà ai biết ai? Thì như vậy thì mình, cái tâm mình có phát đó, nhưng mình trụ cái tâm phát đó không đều, không vững. Cho nên phát tâm thì dễ mà trụ tâm mới khó. Muốn đi thì ai cũng đi, mà tiếp tục con đường đi hay không lại là một việc nữa. Rồi trên đường đi có thối chí nản lòng, có muốn quay về hay không nữa. Cho nên Pháp Hòa thường hay học của một vị tổ, mỗi ngày một bước đi. Mình hay nói với mình, nếu mình là cái người lười cỡ nào thì thôi, nói với mình vậy đó, mỗi ngày một bước đi. Take one step each day. Một bước thôi, nhưng mà ngàn ngày thì cũng được ngàn bước. Còn hơn dậm chân tại chỗ, không đi bước nào. Phải không? Như vậy thì đúng như lời của tổ, phải không? Tổ dạy, tổ quở mình đó, tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Cái chỗ đi của mình năm trước á, năm nay một bước cũng không rời. Năm ngoái thấy mình bước này, năm nay cũng bước này. Cho nên năm ngoái mình hay hơn thua với người á. Hơn thua gì với người mà mình phải biết rằng á, mình có hơn thua với chính mình. Mình phải khác hơn mình ngày hôm qua thì mình mới giỏi. Cho nên khi mình chưa tu là khác, tu rồi khác. Chưa tu á thì mình muốn nói gì nói, không kiêng nể ai. Tu rồi nói năng mình phải cẩn ngôn. Chưa tu thì vụt chạc, tu rồi chậm rãi. Chậm không có nghĩa là mình thối lui. Chỉ có điều là mỗi việc gì mình để tâm mình vào đó thôi. Thí dụ một cái người bưng một cái nồi nước sôi mà họ bưng cẩn thận thì nồi nước sôi đâu có đổ. Còn mình bưng mà hấp tấp vội vàng thì thế nào cũng có ngày đổ nồi nước sôi. Bước xuống cầu thang mà bước từng bước cho vững thì không đến nỗi, còn hấp tấp thì có ngày cũng hụt chân. Đời là thế, cái gì mình từ tốn chậm rãi thì cái cơ hội hư nó cũng không đến nỗi. Còn mình vụt chạc nhanh nhẩu thì cái chuyện hư hao nó dễ hơn. Cho nên sau khi mình tu rồi thì không phải đủ nha. Không phải thọ giới rồi là bắt đầu cho là đủ đâu. Này là tổ Quy Sơn quở tiếp đó. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Vừa thọ giới thì hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Cớ sao vừa đăng đàn thọ giới thì bắt đầu tự xưng mình là tỳ kheo. Rồi cứ cho là mình có đủ quyền để mình thọ hưởng những cái của cúng dường. Làm một tỳ kheo đó còn khó hơn nữa. Cho nên làm sa di mà người ta hỏi mình không biết gì thì sao? Vị đó sẽ quở mình. Bổn phận sa di chưa biết thì làm sao việc biết việc của tỳ kheo? Cho nên muốn làm tỳ kheo phải biết việc của sa di. Cho ở Việt Nam, trong các nơi khác ta thọ truyền giới ta phải thi đó. Phải thi á. Thi giới luật thì đủ thứ hết rồi. Mình đủ điểm mình mới được thọ giới. Không đủ điểm ta cho mình về. Đủ điểm thi học kinh, học giáo lý, học giới luật, đủ thứ hết, ta cộng điểm lại. Rồi cái cuối cùng là mình có hoằng pháp lợi sinh, báo đền ơn đức của Phật Tổ Đàn Na Tính Thi. Nhưng mà trước hết là phải nỗ lực học đạo tiến tu. Chơi cái bài phục nguyện quý vị nhớ không? Cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của bác nông phu. Thân mặc ba y, thường nhớ nghĩ công lao người thợ dệt. Thuốc thang thực phẩm mình có được á, đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của thầy tổ. Như vậy mình bước vô chùa mình nhận được biết bao nhiêu ân tình của người làm ra cơm cho mình ăn, người cho mình áo mặc, người dành dụm bao nhiêu cái mồ hôi công sức để cho mình có hưởng. Giống như hồi trưa này Pháp Hòa mới thấy cái mấy vị Phật tử từ ở dưới phố lên vậy đó. Có nhiều vị thương lắm, ta đâu biết khả năng ta làm sao. Ta hỏi một ngày như vậy là mình tiêu thụ bao nhiêu cái gì đó. Thí dụ ta muốn cúng dưa hấu đi, ta nói giờ một bữa ăn vậy phải bao nhiêu trái dưa hấu. Nói giờ ít lắm, có 30 trái à. Thì khả năng ta mua được 30 trái dưa hấu ta cúng. Cho nên á, tại sao có những vị vô đây gieo duyên 3 ngày, 5 ngày Pháp Hòa dẫn cho? Tại vì duyên thì không dễ tạo. Mà người ta ráng lắm mà được mấy ngày này thì thôi kệ, tạo cho người ta cái duyên. Đã gieo duyên rồi thì bao nhiêu mình cũng nhận. Cũng như thế, cái người phát tâm bao nhiêu cũng quý. Chứ không phải là phải đợi, một bữa cũng được, một miếng cũng được. Tại sao? Tại vì ruộng phước mà, ai có bao nhiêu thì gieo bấy nhiêu. Vậy thì mình á, những người ngồi đây, mình đang nhận những cái hạt giống của người, thì mình đang là người làm farm. Phải tưới cho kỹ á, không thôi có lỗi á, nhận hạt mà không tưới. Họ để làm vốn. Thì hôm nay với cái buổi sinh hoạt này, lẽ ra Pháp Hòa trả lời câu hỏi, nhưng có một số các vị mới lần đầu tiên tu, cũng đi vào xuất gia gieo duyên, nhưng mà không biết quá trình một người tu, thì Pháp Hòa giới thiệu sơ thôi, chưa đủ giờ đâu hết á. Nhưng mà quý vị nghe rồi biết đâu chừng mấy anh phát tâm và có chuẩn bị cho mình chuẩn bị cho mình một tư lương, mai này đủ duyên mình lên đường theo Phật.